Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, thứ 231 chương thương lượng một chút, bởi vì kiên năm đại dự ám vệ xuất hiện, nhượng Ngụy Tây Đường trong lòng ngày càng tự trách, năm đó nàng đối Đông Phương Trường Thanh như vậy dụng tâm. Thậm chí cho hắn thành lập thuộc về hắn chính mình thị vệ đội ngũ. Nhưng nàng lại không có cấp phó tranh cơ hội như vậy. Nếu như nàng có thể sớm một chút nghĩ đến, có lẽ phó tranh sẽ không phải chết, nàng liên nhiều ngày đều ở đây loại tự trách chung vượt qua. Hoàng Thái Hậu này thực sự là nhìn ở trong mắt, cấp ở trong lòng, nhưng mà lại không có cách nào. Tang Phu Chi đau Hoàng Thái Hậu là trải qua, nàng sao có thể không biết loại nào thống khổ đâu. Nếu như người ngoài dăm ba câu là có thể làm cho người ta tiêu tan. Chỉ sợ là vì cảm tình cũng không thâm hậu đi, nhưng bệ hạ không thể so thường nhân, nàng là vua của một nước, thế nào tài năng ở loại này nhi nữ tình trường trung thống khổ kéo dài. Hoàng Thái Hậu quên đi hạ thời gian, phó tranh hạ táng vừa có bán nguyệt, nhưng bệ hạ trạng thái cũng không tính hảo. Càng nghĩ, Hoàng Thái Hậu cảm thấy hay là muốn nghĩ tìm cách, bệ hạ tiếp tục như vậy không phải biện pháp, ở tẩm cung đi rồi cái qua lại. Hoàng Thái Hậu triệu tới một thái giám, phân phò nói, đi đem tả tướng đại nhân mời đi theo, Hoàng Thái Hậu trong lòng đầu. Tả tướng đại nhân thật sự là cái có người có bản lĩnh. Liền không có chuyện gì là hắn bất có thể giải quyết. Hắn thân cư chức vị quan trọng, chính chức vô tư, thật là của Thiên Vũ Lương đống chi tài. Có chuyện gì khẩn yếu chuyện, cùng tả tướng thương lượng cũng là thỏa đáng. Thái giám vội vã đi xuống đi tìm tả tướng. Tả tướng hai ngày này hình như đô sẽ đi gặp Vọng tiểu công chúa. Này canh giờ nên cũng là ở Hy công chúa cùng Mặc điện hạ đọc sách địa phương mới đúng. Đến kia vừa nhìn, quả nhiên thấy tả tướng ở nơi đó. Bên người phóng cái hộp đựng thức ăn từ. Tiểu công chúa chính ôm một khối bánh ngọt ở ăn. Dựa vào cửa điện đứng chính là Mặc điện hạ. Chính sặc nước thẳng ho. Vũ em chính khẽ vuốt phía sau lưng của hắn thuận khí đâu. Nô tài toàn phúc thấy qua tả tướng đại nhân. Nô tài ở quá trong hậu cung đích đáng trị. Thái hậu nghe nói tả tướng ở đây. Riêng nhượng nô tài qua đây thỉnh tả tướng quá khứ ngồi một lát tiểu thái giám mồm miệng lanh lợi. Tam nói hai câu liền đem nói thanh. Tương Khanh ngước mắt nhìn hắn một cái. Thái hậu nhượng ngươi qua đây. Chính là... Tương Khanh gật đầu nhìn Tiểu Hy Nhi, nhân tiện nói, công chúa ở đây chậm rãi dùng bánh ngọt, dùng hết rồi cần phải đi tập viết đọc sách, thần muốn đi bái kiến Thái Hậu. Tiểu Hy Nhi rất ngoan khéo gật đầu. Ngươi không thể nhạ hoàng nãi nãi sinh khí ước, mẫu hoàng hội mất hứng. Tương Khanh cười nhẹ, thần tuân mệnh, ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm, bất nhạ Thái Hậu sinh khí từ nhỏ Hy Nhi bên kia ly khai. Tương Khanh theo kia thái giám chậm rãi đi về phía trước. Thái hậu có thể có nói là bởi vì chuyện gì? Nô tài không dám phỏng đoán thái hậu ý tứ. Chắc hẳn là muốn cùng tả tướng trò chuyện. Nói chuyện Phật đi tiểu thái giám hết sức cẩn thận. Không dám nhiều lời, bất quá tính tình thông minh lanh lợi. Cũng không phải chiêu người phiền. Tương Khanh không nói nữa. Một đường yên tĩnh tới thái hậu trong cung. Thái hậu. Tả tướng đại nhân đến rồi, toàn phúc đi vào hồi bờ mơ siêu thái hậu vừa nghe. Vội vàng đạo, mau, mau đưa tả tướng đại nhân mời vào đến, thần Tương Khanh. Thấy qua thái hậu thánh an, Tương Khanh hành lễ. Hoàng thái hậu mau để cho hắn khởi đến. Tả tướng ngồi, không cần câu nệ, ai ra này trong cung. Bình thường lai khách không nhiều, ngẫu có tới cũng là nữ khách. Tả tướng nhân vật như vậy cũng không thấy nhiều, xung quanh cung nữ một cái không dám ngẩng đầu. Rất sợ nhìn kia thần tiên một người như vậy vật sau liền đỏ mặt. Sao nhưng là sẽ bị đánh thú? Thái hậu nhân từ, trong cung cung nữ chỉ cần bất gia đại lầm lỗi. Nàng bình thường cũng sẽ không trách phạt, đám cung nữ vì thái hậu dày rộng, trái lại ngày càng sẽ không lỗ mãng. Bằng không liền là có sinh ở phúc trung không biết phúc manh mối. Không biết thái hậu sai người triệu thần đến, nhưng có cái gì chuyện quan trọng? Tương Khanh cẩn thận hỏi, bệ hạ mấy ngày nay thương tâm chưa lành, trong triều trên dưới thập phần khẩn trương, thần cũng không dám lười biếng, yên tâm đi, dù cho bệ hạ biết ngươi qua đây, đó cũng là ai ra gọi ngươi qua đây, ai ra tự sẽ cùng bệ hạ giải thích. Hoàng thái hậu trái lại biết hắn lo lắng cái gì. Dù sao vương gia mới vừa đi, nàng triệu ngoại thân, còn là chưa kết hôn nam tử, bệ hạ chỉ sợ sẽ đa tâm. Thần tạ ơn thái hậu, ai ra gọi ngươi tới. Thật ra là có việc muốn cùng tả tướng thương lượng. Hoàng thái hậu thở dài. Việc này trọng đại, hướng sâu thảo luận, chính là sự quan quốc thể. Ai ra càng nghĩ, vẫn cảm thấy mau chóng xử trí mới tốt. Nhưng bệ hạ mà lại không cho ai ra nhúng tay. Ai ra không thể phất bệ hạ một mảnh hiếu tâm. Nhưng nàng hiện tại, nói. Hoàng thái hậu thở dài. Tương Khanh nhìn Hoàng thái hậu. Hỏi, thần cả gan, không biết thái hậu theo như lời sự quan quốc thể, rốt cuộc ra sao đại sự. Hoàng thái hậu ngẩng đầu, ý bảo phía sau thiếp thân ma ma mang theo xung quanh thị nữ thái giám nên rời đi trước. Bọn người lui ra ngoài, ma ma đóng cửa, hoàng thái hậu mới mở miệng. Vài ngày trước, trường cư Tây Châu Du lão vương ra riêng tới rồi Kim Châu. Hướng bệ hạ hồi bẩm nhất kiện thập phần chuyện trọng yếu. Là sự quan vinh thừa đế mồ côi từ trong bụng mẹ, Du lão vương ra. Tương Khanh hơi suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, thần biết, thần ở Tây Châu lúc, được vị này lão vương ra nhiều lần tương trợ. Đáng tiếc trước đây thần ở Chu Du Sơn nghỉ ngơi dưỡng. Chưa từng nhìn thấy, nếu như tái kiến, thần còn muốn trước mặt nói cảm ơn mới là, chỉ là. Vị này lão vương ra theo như lời mồ côi từ trong bụng mẹ là chỉ. Hoàng thái hậu lại thật dài thở dài, là hiện tại xa ở Tây Minh quý thống. Tương Khanh híp hí mắt, người này thế nhưng bệ hạ một tay đề rút nhân vật. Sao có thể cùng tiền đế mồ côi từ trong bụng mẹ nhắc lên quan hệ? Hoàng thái hậu gật đầu, đúng vậy, ai ra cũng không tin. Thế nhưng Du lão vương ra kiểm chứng nhiều ngày, đem nhân chứng vật chứng đâu góp đủ toàn, mới dám nhập Kim Châu. Bây giờ việc này, bệ hạ bên kia cũng phái người kiểm chứng, chỉ sợ sớm đã lấy được chứng cứ. Bất quá bệ hạ mấy ngày nay sợ là không có tâm tư xử trí kia một chuyện. Trước ai ra muốn thay nàng hành sự, nàng một mảnh hiếu tâm, không cho ai ra nhúng tay việc này. Nhưng nàng... Này nhưng như thế nào cho phải nha? Tương Khanh ngước mắt, nhìn về phía Hoàng Thái Hậu, thấp giọng hỏi, đã bệ hạ ngăn chặn không đề cập tới. Chỉ sợ là vì bệ hạ đối kia quý thống có bất xá chi tâm ơ siêu bây giờ biết việc này cũng không có. Nhiều người, bệ hạ có vô tâm tư lượng việc này, ngăn chặn không đề cập tới trái lại thượng sách. Thái Hậu ý tứ, Hoàng Thái Hậu do dự một chút, mới nói. Ai ra liền là bởi vì bệ hạ ngăn chặn không đề cập tới. Lo lắng sợ nàng đối quý thống có bất xá dưới. Này, tiếp tục như vậy, đêm dài lắm mộng, nhân tâm chưa đủ là thái độ bình thường. Kia quý thống nếu không có này thân phận, chỉ sợ sẽ an an phận phận một đời. Khi hắn lương thần võ tướng, nhưng hắn một khi biết thân phận của mình, ở cộng thêm có người gây xích mích cám dỗ. Chỉ sợ hắn kia tâm tư liền chậm hơn chậm sống. Cứ như vậy, chẳng phải là bệ hạ nuôi một cái ngủ đông hổ sao? Tương Khanh trầm mặc không nói. Hoàng Thái Hậu vừa thấy liền có một chút cấp. Đạo, không dối gạt tả tướng. Ai ra có thể có hôm nay? Toàn lại bệ hạ đăng cơ nhòm ngó ngôi báu. Nàng thuở nhỏ bất đồng thường nhân gia nữ tử. Xưng vương xưng để ai ra đô cảm thấy bình thường. Ai ra là nàng mẫu hậu, tất nhiên sẽ không để cho nàng khó khăn có được giang sơn dưỡng thành quốc rơi vào người khác tay. Nhân tâm cách cái bụng, này trong triều trên dưới nhiều như vậy triều thần, trừ mấy ai ra hiểu rõ, cái khác những người đó, ai ra căn bản là không biết bọn họ là thế nào nghĩ. Nếu là bọn họ trước đó biết được việc này, âm thầm mưu đồ, kia còn phải. Sự thực tất nhiên phải đề phòng với chưa xảy ra, tả tướng đại nhân nghĩ sao? Thần có tài đức gì được Thái hậu thay đổi cách nhìn triệt để? Tương Khanh đáp, Thái hậu đăm chiêu cực kỳ, ngắn hạn trong vòng tự nhiên không có việc gì. Thời gian một chàng định sẽ có người sinh nghi, Nguyên bản này bất năm bất tiết, Du Vương gia đột nhiên nhập Kim Châu một chuyện, liền hảo khiến cho người hiếu kỳ, nếu là bị người đánh nghe được, chuyện này thái tất nhiên trong mắt, dựa vào thân thấy, việc này trọng đại, sợ là còn muốn bệ hạ định đoạt mới có thể thích đáng xử trí, ai ra biết. Nhưng bệ hạ bây giờ, Hoàng Thái Hậu vẻ mặt lo lắng nói. Ai ra sợ nàng không có kia tâm tư nha. Thái hậu bệ hạ cũng không phải là ham mê tình cũ người. Vương gia đã qua đời. Bệ hạ nhất thời khổ sở đã ở lẽ thường. Chỉ là bệ hạ thân là quốc quân. Quốc sự tất nhiên là nặng với gia sự. Bây giờ trong triều trên dưới vô sự. Là vì bệ hạ mới có ý tư tư cùng chỗ đau. Như sự khởi, tất nhiên hội phân bệ hạ tâm mơ siêu thần đến cho rằng. Việc này nếu có thể nhấc lên sóng gió, trái lại sẽ làm bệ hạ theo tăng phu chi đau chung giải thoát ra. Thái hậu cảm thấy thế nào? Tương Khanh nhìn Hoàng Thái hậu, hỏi ngược lại, như không ai có thể đem việc này lan truyền ra. Tất nhiên hội bởi vì nhiều người coi trọng, cứ như vậy nguy cơ giang sơn xã tác, bệ hạ tự nhiên đem việc này trở thành việc cấp bách. Như vậy nàng liền không có thống khổ thời gian. Thần cảm thấy. Này đối bệ hạ đảo là một chuyện tốt, Hoàng Thái Hậu nghiêm túc vừa nghĩ. Không khỏi thân thủ vỗ chân, đạo, ơ kia, quả nhiên là lão, ai ra vẫn muốn bệ hạ thống khổ dị thường, không thể dùng bên cạnh chuyện lại cho nàng thêm phiền não. Nhưng không nghĩ đây là cấp bệ hạ dọn ra thống khổ khó ai thời gian. Nếu là có sự nhượng bệ hạ phân tâm, không kịp thống khổ, thì ngược lại nhượng bệ hạ đi ra. Tả tướng đại nhân quả thật là cái người thông tuệ, đăm chiêu suy nghĩ chính là cùng thường nhân bất đồng, ai ra thực sự là lão hồ đồ, nào có chuyên lưu thời gian gọi bệ hạ nghĩ những thứ ấy không tốt việc. Chủ ý này hảo, ai ra cảm thấy tả tướng nói rất có đạo lý, đã có thể khiến cho bệ hạ chú ý, lại có thể nhượng bệ hạ theo trong thống khổ giải thoát. Trái lại vẹn toàn đôi bên phương pháp. Đã như vậy, ai ra đã nghĩ cái phương pháp, nhượng việc này tuyên dương ra ngoài, Hoàng Thái Hậu trong đầu tính toán thế nào truyền đi mới là tốt nhất, Tương Khanh lại nói, Thái Hậu, thần có một đề nghị, không biết có thể làm được hay không, nói, mau nói nghe một chút, Hoàng Thái Hậu vội vàng nói, không cần phải lo lắng nói sai rồi, đây không phải là chính thương lượng thôi, thần cho rằng. Du Vương gia nhập Kim Châu, vốn là gọi người sinh nghi, nếu là có thể theo Du Vương gia người bên cạnh truyền tới, mới tối có thể gọi người tin phục Tương Khanh đáp. Bậc này việc nhỏ, thần đảo là có thể an bài thượng một hai, dù sao Thái Hậu lâu cư thâm cung, hành sự có điều bất tiện, bên người nếu như phái cá nhân ra, chỉ sợ sẽ làm người khác chú ý, trái lại thần xuất nhập cung tường quay lại phương tiện. Càng thỏa đáng một chút, Thái Hậu ý như thế nào? Hoàng Thái Hậu chỉ Tương Khanh, đạo, còn là ngươi thông minh. Vừa nói như vậy, ai ra trái lại cảm thấy xác thực như vậy. Chỉ là, này tuyên truyền ra ngoài, vạn nhất nhượng những thứ ấy khác thường tâm người chiếm tiên cơ. Ngược lại đối bệ hạ bất lợi, chẳng phải là biến khéo thành vụng. Ngoặc kép, hết chương.